Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua mấy ngày, Lạc Trấn lần thứ nhất anh tài thông báo tuyển dụng sẽ hoàn mỹ thu quan. Các tông môn phần lớn tìm được rồi vừa lòng đệ tử. Cao hứng phấn chấn mà lãnh hồi tông môn. Vẫn có tiếc nuối tông môn cũng nhận thức đến loại này thu đồ đệ biện pháp ưu việt tính. Sôi nổi tỏ vẻ sang năm lại đến. Muốn Úc Tiểu Đàm sớm chút định ra thời gian. Úc Tiểu Đàm cười đồng ý, lại lấy ra quán ăn đánh gãy khoán. Phân phát cho ở đây tu sĩ. Chẳng sợ không phải Long Môn Nguyệt. Cũng có thể nhiều tới Lạc Trấn đi dạo nha. Hắn nhiệt tình mà chỉ vào cách đó không xa tháp cao. Huyền Đô Tháp chính là nổi danh tu luyện phúc địa. Bạch Phủ Biệt Viện Linh Tuyền lại có thể điều trị vết thương cũ. Chẳng sợ ở phố Tiên Du đi dạo, cũng có thể đào đến rất nhiều bảo bối. Chúng tu sĩ sôi nổi gật đầu. Bọn họ bên trong, có chút người đến từ càng xa xôi càng hẻo lánh vùng núi. Cũng có người đối phố Tiên Du không có hứng thú, cho nên chưa bao giờ động niệm. Nhưng hiện tại, thừa dịp mời chào đệ tử cơ hội, bọn họ kiến thức tới rồi Lạc Trấn toàn cảnh, càng kiến thức tới rồi phụ thuộc vào Huyền Đô Tháp tháp vực. Kinh Úc Tiểu Đàm một tay chỉnh hợp ưu hóa toàn vực nhất thể hóa phố buôn bán khu. Một đám đều bị chấn động đến không nhẹ. Có chút người thậm chí tới liền không nghĩ đi. Ở Túy Tiên các đính trường kỳ phòng cho khách. Rất có muốn đem phố Tiên Du dạo thấu. Đem Huyền Đô Tháp vọt tới đỉnh tư thế. Nhân cơ hội này, Úc Tiểu Đàm linh cơ vừa động. Lại toát ra mấy cái tân điểm tử. Hắn suốt đêm chui vào Huyền Đô Tháp. Lén lút tiến hành rồi một loạt cải tạo. Kết quả là, ở một cái mọi thanh âm đều im lặng sáng sớm. Theo thiên luân thăng chức, vạn trượng mây tía cuồn cuộn. Tháp vực người trong toàn cảm thấy đại địa nhẹ nhàng mà run một chút. Trong thành kia tòa cao ngất thẳng tận trời cao Huyền Đô Tháp phát ra ù ù chi âm. Sáng lên chói mắt kim quang. Theo kia kim quang cùng nhau xuất hiện ở tháp trên vách. Là một chương thật lớn kim sắc màn tre, trên cùng dùng mạ vàng màu sắc, rồng bay phượng múa viết mấy cái chữ to, hướng tháp bảng xếp hạng. Mà cùng lúc đó, sở hữu từng ở Huyền Đô Tháp hướng tháp, lưu lại quá chính mình linh lực hơi thở tu sĩ. Thần thức chung cùng thời gian vang lên một cái kỳ lạ điện tử âm. Cửu chuyển Huyền Đô Tháp bảng xếp hạng công năng chính thức mở ra. Người đã, chưa thượng bảng. Hay không đăng ký tông môn danh hào, hay không xem xét mới nhất bảng đơn. Vì thế ở vạn chúng chú mục hạ, Huyền Đô Tháp tháp trên vách hiện lên một hàng lại một hàng chữ nhỏ. Từ dưới lên trên, toàn thư lấy kim sắc chữ khải, hùng hồn hữu lực, như thiết họa ngân câu, vị thủy môn Trương Anh, cốt linh 30, 2 tầng 3, 5, đứng hàng 100, Long Xà Tông nặc danh, cốt linh 30. 2 tầng 3, 6, đứng hàng 99, chữ viết chậm rãi hiện lên, cũng chậm rãi điệp cao, càng lên cao chữ viết càng lớn, quang mang càng chói mắt, thẳng đến cuối cùng mười mấy người, kia kim mang lóa mắt đến cơ hồ ánh lượng nửa bầu trời. Vô luận tháp vực người trong, vẫn là cách xa nhau xa xôi mặt khác sơn môn, giờ khắc này đều thấy được xa xôi phía chân trời hiện lên cực đại tên họ. Tê Hà tu sĩ nơi nào gặp qua bực này tư thế. Nhất thời hô hấp đều đọng lại. Hai mắt chừng đến tròn trịa. Không chớp mắt nhìn phía chân trời. Cuối cùng 10 người. Đó là Tê Hà tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất 10 người. Này bảng đơn vẫn chưa chỉ xem sấm tháp tiến độ. Mà là kết hợp cốt linh. Cho nên cũng có thể nói là tuổi trẻ một thế hệ nhất cụ tiềm lực 10 người. Đến lúc này. Ngay cả tầng mây thượng xuyên qua, chờ tân đệ tử hồi tông phi thôi. Lúc này đều nhịn không được thả chậm tốc độ. Nín thở ngưng thần nhìn chân trời biến hóa. Mỗi có một cái tên sáng lên. Tê Hà đại địa thượng liền có một chỗ cao phong bộc phát ra chấn thiên hám địa hoan hô. Lạc Trấn các góc cũng vang lên phấn khởi tiếng cười. Không ít tu sĩ hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Bắt được đến một người qua đường liền cao hứng mà hô to. Chấm, đó là chúng ta tông môn. Chúng ta tông môn thiên tài. Ta liền biết, Lý Sư Huynh là mạnh nhất. Nói hưu nói vượn, nhà của chúng ta đại sư tỷ lợi hại hơn. Loại này hoan hô cùng tranh nháo thanh vẫn luôn liên tục đến cuối cùng một cái tên sáng lên. Dừng hình ảnh, treo cao ở huyền đô tháp tháp trên vách, như cũ thật lâu không thể ngừng lại. Các tu sĩ tin tưởng huyền đô tháp làm ra phán đoán. Từ đây bắt đầu, qua đi mọi thuyết xôn xao, tông phái cường độ, chi tranh, chính thức có một cái khả thị hóa căn cứ. Vì thế ở cái này sáng sớm, toàn Tây Hà giới tu sĩ đều bị hướng tháp bảng xếp hạng, rót một đầu sôi trào máu gà. Nội cuốn sóng chiều lấy thổi quét chi thế lan tràn. Tầng mây thượng phi thoi lần thứ hai gia tốc, mọi người đáy mắt đều phiếm hồng tơ máu. Xông lên, hồi tông bế quan, lập tức luyện công. Chúng ta Thiên Sơn phái, Huyền Tiên Tông, Du Thủy môn như vậy cường, cần thiết muốn ở bảng đơn thượng chiếm cứ càng nhiều ghế. Cách vách họ Lý Vương bát dê con thế nhưng áp ta một đầu. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cùng lúc đó, dồn dập kêu gọi cũng ở Tây Hà các góc vang lên. Vô số bế quan thiên tài bị từ trong động phủ đánh thức. Những cái đó nguyên bản đối hướng tháp cũng không hứng thú cường giả. Lúc này cũng nhẫn nại không được. Đáy lòng mạo toan vị. Một tòa tháp mà thôi. Có gì khó xử. Bọn họ đối với sư phụ của mình, tông chủ, thỏa thuê mãn nguyện nói, hiện tại ta bảng thượng vô danh, bất quá là bởi vì ta không có nếm thử quá hướng tháp thôi. Sư phụ, tông chủ, các ngươi chờ, đồ nhi này liền khởi hành đi trước Lạc Trấn, vì tông làm vẻ vang. Trong một đêm, huyền đô tháp quang mang hoàn toàn bao phủ toàn bộ Tây Hà. Phía trước nó lực ảnh hưởng càng nhiều là ở Thanh Châu. Hiện giờ lại lấy phóng xạ trạng bay nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn. Như nhiệt du vào nước, trong phút chốc nhấc lên ngàn tầng lãng, toàn bộ Tây Hà vô luận đường xá xa gần, đều có thiên tài bước lên hành trình. Xoa tay hầm hè, thề phải làm này phá tháp đệ nhất nhân. Liên quan toàn bộ phố tiên du giá đất một chướng lại chướng. Chỗ nằm càng là thiên kim khó cầu. Phía trước ký xuống hiệp nghị lái buôn nhóm lại một lần ý thức được bọn họ là bế lên một cái cỡ nào thô tráng đùi. Như ý hoa nộ phóng mà đem giá cả lại hướng về phía trước đề đề. Cũng sôi nổi truyền âm cấp sau lưng thế lực. Mãnh liệt yêu cầu cùng Úc ra quán ăn đánh hảo quan hệ. Vô luận như thế nào cũng muốn đem quầy hàng hiệp nghị phát triển vì trường kỳ khế ước. Linh thạch như nước chảy xôn xao rơi vào Úc Tiểu Đàm trong tay. Ở nguyên bản chia làm tiền lời ngoại, Úc Tiểu Đàm còn bị các loại tu sĩ ngạnh tắc bó lớn kỳ chân dị bảo. Như là Đông Hải Lưu Ly Châu, Dung Nham Huyền Ngọc, Bước Vân Lý, Năm Màu Liễu, nhiều đếm không xuể, liền Úc Tiểu Đàm nhẫn chữ vật không gian đều có chút trứng trọi đá. Úc Tiểu Đàm vẫn chưa chiếu đơn toàn thu, mà là đối lễ vật nghiêm túc làm phân chia, như là phía trước cùng quán ăn trở mặt. Hay là xưa nay phong bình kém cỏi lái buôn, chẳng sợ đưa lễ vật lại chân quý, hắn cũng không chút do dự lui trở về. Đến nỗi mặt khác phẩm hạnh còn không tồi lái buôn cùng tông môn thế lực, Úc Tiểu Đàm mừng rỡ giao hảo. Vì thế hắn nhận lấy lễ vật, lại từ hệ thống trong bảo khố chọn lựa một ít quà đáp lễ. Lễ thượng vãng lai, này đó hệ thống bảo khố chung trồng chất như núi linh vật. Đưa ra sau ở các tông bên trong lại nhấc lên một đợt sóng gió. Những cái đó đều là mọi người công nhận đã biến mất ở thời gian sông dài chung kỳ vật. Đã chân quý lại hy hữu. Thậm chí có tông môn ở thu được đáp lễ sau. Đường trường kích động đến gào khóc. Vạn năm thúy ngọc san hô. Đây là chân chính thượng cổ thời kỳ vạn năm thúy ngọc san hô. Cùng hiện giờ những cái đó tiện nghi hàng giả không giống nhau. Bọn họ tay chân run run, thật cẩn thận phủng thu được đáp lễ, nước mắt nước mũi giàn giụa, thiên không vong chúng ta Ngọc San Tông, có cái này làm lời dẫn, tông môn truyền thừa công pháp Thúy Tu La Công rốt cuộc lại có thể tu luyện. Thúy Tu La Công là một quyển truyền thừa ngàn năm đạo pháp, uy lực cực cường, năm đó Ngọc San Tông chỉ bằng này một quyển công pháp, liền có thể thắng được trên đời 8-9 phần 10 tông môn. Chỉ là này công pháp muốn tu hành, cần thiết lấy Thiên Châu Kính Hồ chung một loại linh dược vì dẫn. luyện chế Ngọc San đan. Nhưng mà theo Thiên Châu đình trệ, Thúy Ngọc San hô từ đây không thấy tung tích. Ngọc San tông bằng vào tông trung tồn kho đau khổ kiên trì ngàn năm. Từ nhất lưu tông phái dần dần chảy xuống đến tam lưu hạ đẳng. Hiện giờ đã là liền một phần giống dạng thượng phẩm Ngọc San đan đều lấy không ra. Chỉ có thể dùng chút thay thế phẩm miễn cưỡng làm thuốc. Kiên trì mấy năm, cũng thực sự tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nếu như bằng không, bọn họ cũng sẽ không tha rớt mặt mũi. Ý đồ đổi nghề làm lái buôn. Bất quá hiện tại, Ngọc San Tông có quật khởi hy vọng. Úc Tiểu Đàm tặng bọn họ tràn đầy một nhẫn chữ vật Thúy Ngọc San hô. Cũng đủ Ngọc San Tông lại dùng thượng 500 năm. Ngọc San Tông tu sĩ cảm động đến rơi nước mắt. Liền tông chủ cũng lã chã rơi lệ. Đều bị cảm khái mà liên thanh thở dài. Không biết Úc gia quán ăn từ chỗ nào biết được chúng ta tông môn bí mật. Nhưng vô luận như thế nào, hắn trợ chúng ta bảo vệ cho truyền thừa. Từ hôm nay trở đi, Úc Tiểu Đàm chính là chúng ta tông môn đại ân nhân. Đi, đem ân nhân tên khắc vào thư các đỉnh tầng. Ngày sau ta tông đệ tử tưởng tu luyện Thúy Tu La Công. Trước hết cần hành lễ bái. Cùng loại tình hình phát sinh ở Tê Hà giới các nơi. Mà này phê, đáp lễ, tồn tại. Đem Úc Tiểu Đàm cùng Úc ra quán ăn chân thật lai lịch bịt kín một tầng mờ mịt sa mỏng. Có chút người nguyên bản cảm thấy Úc Tiểu Đàm chỉ là vận khí tốt. May mắn mà ở tháp vực bên mua một cái phố. Đứng ở thời đại đầu gió thượng mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ không dám lại đem Úc Tiểu Đàm trở thành một cái căn cơ nông cạn người may mắn. Rất nhiều người đều hoài nghi. Úc Tiểu Đàm người mang thượng cổ truyền thừa. Bái nhập nào đó lánh đời tông môn. Ngay sau đó, quang hoa trai bên trong có người lộ ra. Cái kia vẫn luôn đãi ở Úc gia quán ăn thanh y nhân. Tựa hồ, khả năng, chỉ sợ, là quang hoa trai lão tổ tông. Hắn quán ăn cái kia tính sổ bạch y kiếm tu. Nghe nói cũng là Vân Châu Vân Hải tông ngàn năm mạnh nhất thiếu tông chủ. Đường đường một tông thiếu tông chủ. Nếu không phải có khác ẩn tình. Như thế nào cam tâm đãi ở một nhà hàng nhỏ làm quản gia? Suy đoán mọi thuyết xôn xao. Lúc này, Úc Tiểu Đàm xuất thân. Lánh đời nhà cao cửa rộng. Cách nói xem như bị chứng thực. Mọi người trong lòng đối Úc Tiểu Đàm kính sợ hoặc kiêng kỵ lại thâm vài phần. Nguyên bản ôm chút ác ý người cũng vội đem tiểu tâm tư bóp tát. Lại không dám đi trêu chọc Úc ra quán ăn. Lấy đáp lễ vì cơ hội. Lấy. Bất phàm, lai lịch vì tự tin, Úc gia quán ăn bay nhanh mà cùng các đại tông môn thành lập lên liên hệ. Một cái sán như ánh sáng mặt trời tân quý, đang ở Tê Hà giới bên trong từ từ dâng lên, thiên hạ truyền đến ồn ào huyên náo. Giờ này khắc này Úc gia quán ăn lại là một mảnh quạnh quẽ. Bọn nhỏ đều đi rồi, học xá rốt cuộc nghe không được lanh lảnh đọc sách thanh. Cũng nghe không đến bọn họ vui cười chơi đùa hoan thanh tiếu ngữ. Tới rồi cơm chiều thời gian. Bạch Tuấn đặt theo bản năng trước thời gian phản hồi quán ăn. Nhưng đối mặt trống rỗng tiểu viện. Hắn mới bỗng chốc nhớ tới. Chính mình không bao giờ dùng chịu đựng thèm ý cấp bọn nhỏ phân cơm. Bạch Tuấn đặt cũng không cảm thấy vui vẻ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngay cả Úc Tiểu Đàm hô lớn. Ăn cơm. Đem mạo hôi hổi nhiệt khí cơm cùng màu sắc tươi đẹp băm ớt cá đầu bưng lên bàn khi. Bạch Tuấn Đạt vẫn cứ nghiêng đầu chi cằm. Vẻ mặt phiền muộn. Cá đầu cũng thật hương. Lửa đỏ ớt cay bao trùm ở trắng nõn thịt cá thượng. Phiếm sa tế canh ở ánh đèn hạ hơi hơi nhộn nhạo. Chỉ là nghe kia hương vị. Nước miếng liền cơ hồ muốn chảy xuống tới. Bạch Tuấn Đạt duỗi đũa gắp khối thịt cá. Mềm mại thịt non mịn trong suốt, mặt trên phúc tầng hơi mỏng cá cao, lại thấm sa tế, nhiễm phấn mặt dường như đỏ ửng. Hắn nghiêng đầu xem xét nửa ngày, bỗng chốc thở dài, nếu là bọn nhỏ còn ở thì tốt rồi. Ta nhớ rõ nha nha cùng tiểu thạch lựu thích nhất ăn cá. Quảng cáo, cách chương.